Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 63, hòa thượng này ăn chanh. Canh 2, cái này một góc cục gạch trôi nổi một trận, cũng không có để Đàm Mạch có chút cảm giác cố hết sức. Cái này khiến Đàm Mạch cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Cái này một góc cục gạch trọng lượng cũng không nhẹ, là một cục đá nhỏ gấp mấy lần. Cái này cũng mang ý nghĩa tinh thần lực của hắn cũng nhận được tăng lên trên diện rộng. Vì vậy, Đàm Mạch đổi một khối hoàn chỉnh cục gạch. Khối này cục gạch không thể trôi nổi, thậm chí liền loại kia cảm ứng đều không có sinh ra. Cái này hiển nhiên là tinh thần lực của hắn còn chưa đủ. Đàm Mạch ngẫm lại, liền đem khối này cục gạch đánh nát, lấy một nửa. Lần này có thể sinh ra cảm ứng, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng để cái này nửa khối cục gạch trôi nổi. Muốn như cánh tay sai là làm không được. Xem ra trước mắt hắn cực hạn là 1/8 cục gạch trọng lượng, không sai biệt lắm là 2 cái trứng gà bộ dạng, hoàn hảo mộng cảnh một trong. Đàm Mạch vuốt cằm, sau đó tranh thủ thời gian ngồi xuống, dựa vào tường, nhắm mắt lại. Hắn muốn xem thử một chút, mộng cảnh này còn có hay không dùng. Bất quá lần này làm sao nhắm mắt cũng vô pháp nhập mộng. Qua một hồi lâu, Kính Hư không cùng Giới Bồ Đề trở về. Sau đó Bạch Cốt Tử cũng trở về. Đàm Mạch liền để yên, tiếp nhận Bạch Cốt Tử đưa tới màn thầu. Gặm, gặm một ngụm màn thầu, uống một ngụm nước sạch. Sau đó sắc trời tối đen, an vị trên giường, cùng một chỗ niệm một canh giờ kinh văn. Về sau liền là riêng phần mình chìm vào giấc ngủ. Hòa thượng sinh hoạt liền là đơn giản như vậy buồn tẻ. Có kim thủ chỉ hòa thượng, sinh hoạt cũng là như thế đơn giản buồn tẻ, thậm chí còn rất không thú vị. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Đàm Mạch bị bên cạnh rời giường Kính Hư không bừng tỉnh. Gặp hắn ra ngoài luyện quyền, liền cũng theo luyện quyền. Một bộ quyền pháp đánh xong, Kính Hư không liền mang theo trong người bao khỏa bên trong lấy ra một nhỏ bình muối. Sau đó hướng phía một cái cây niệm một tiếng A-di-đà Phật. Liền bẻ một đoạn nhánh cây, chính hắn dỡ xuống nhỏ một bộ phận, bóc đi vỏ cây về sau, dính lấy muối đánh răng. Đàm Mạch cũng theo trên nhánh cây lấy một bộ phận, đang chuẩn bị dính lấy muối đánh răng, liền nghe được két két một tiếng. Bọn hắn sát vách tăng xá cửa mở, đạo cô kia cùng khỉ khỉ đi tới, thấy là bọn hắn, Đàm Mạch liền chắp tay trước ngực, chào hỏi một tiếng. Cái này đạo cô quyển kia dị loại quyền kinh, để hắn ngự vật năng lực đột phá thân thể hạn chế, biên độ lớn tăng lên. Mặc dù không thể công khai nói lời cảm tạ, nhưng Đàm Mạch lúc này đối với vị này đạo cô là hảo cảm 10 phần. Phi thường cảm kích, đạo cô kia thấy là Đàm Mạch, liền gật gật đầu, sau đó mắt nhìn Đàm Mạch trong tay nhánh cây, liền để khỉ khỉ lại gần, tại bên tai nàng nói vài lời. Sau đó, khỉ khỉ kéo căng khuôn mặt nhỏ, bất đắc dĩ chạy hướng Đàm Mạch, tiếp lấy một câu không nói, kéo lấy hắn liền chạy, đến các nàng ở tăng xá trước, khỉ khỉ buông tay ra. Bản thân chạy đi vào, vẫn là không nói lời nào. Đàm Mạch kinh ngạc, liền đứng ở ngoài cửa không tiến vào, chỉ là mặt đơ, trong mắt mang theo hoang mang vẻ nhìn về phía cái này đạo cô. Cái này tiểu nữ hài khỉ khỉ sẽ kéo hắn tới, rõ ràng là vị này đạo cô ý tứ. Như vậy đạo cô đây là muốn làm cái gì? Bất quá, mặc dù hắn nhìn xem vị này đạo cô, nàng nhưng vẫn là mặt không hề cảm xúc, tự mình tại đánh răng. Mà lúc này, khỉ khỉ chạy đến, kín đáo đưa cho Đàm Mạch 2 dạng đồ vật. Đàm Mạch nhìn một chút, mới chợt hiểu ra, sau đó nói một tiếng tạ. Đạo cô khẽ gật đầu, xem như ra hiệu. Đàm Mạch cầm đồ vật trở về, Kính Hư không đã quét hết răng, liền hỏi, vị đạo cô kia cho ngươi đi qua làm cái gì? Đàm Mạch mở ra tay, lộ ra đồ vật bên trong, một cái rất ngắn bàn chải nhỏ, một cái hộp nhỏ, bất quá hài nhi bàn tay lớn. Đàm Mạch mở ra cái này cái hộp, bên trong chứa màu xanh trắng cao hình dáng vật. Đây là thanh cao, là dùng đến đánh răng, cùng loại với Đàm Mạch không có bị xuyên việt trước kem đánh răng. Cái này bàn chải nhỏ, không thể nghi ngờ là bàn chải đánh răng. Kính Hư không thấy có chút sững sờ, lộp bộp mở miệng nói, thanh cao thế nhưng là quan to hiển quý mới dùng đến lên. Bình thường thân hào nông thôn trong nhà hiện tại cũng không có thứ này. Sau đó hắn thở dài, nói, tiểu hài tử liền là được ưa thích. Nói xong, Kính Hư không lại xem Đàm Mạch một cái, tiếp lấy bổ sung một câu, đương nhiên phải là biết nói chuyện tiểu hài tử. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật, sư huynh, ngươi cùng nhau. Kính Hư không cũng chắp tay trước ngực, Nam Mô A Di Đà Phật, sư đệ, trụ trì sư huynh tu vi ngươi không có học được, sư huynh thường dùng chán người miệng biện pháp, ngươi học được không tệ. Đàm Mạch không để ý tới cái này, giống như ăn chanh hòa thượng, tự mình đánh răng. Chờ hắn quét hết răng, Bạch Cốt Tử liền đi ra, nhìn thấy cái kia một hộp thanh cao, liền tới cây ngay không sợ chết đứng cọ một điểm. Hắn vốn còn muốn mượn Đàm Mạch bàn chải đánh răng, Đàm Mạch trực tiếp đem bàn chải đánh răng giấu đi, để hắn đi dùng nhánh cây. Tiểu sư đệ ngươi thật nhỏ mọn, một cái bàn chải như thế bảo bối làm gì? Bạch Cốt Tử bên đánh răng bên nói thầm. Đàm Mạch ngoặc kép, mẹ nó đây là bảo bối không bảo bối vấn đề sao? Đàm Mạch mặt đơ, hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sau đó nói sang chuyện khác, hỏi, giới bồ đề sư huynh đâu? Tại sao vẫn chưa ra? Ngươi cảm thấy hắn dám ra đây? Bạch Cốt Tử mơ hồ không rõ nói. Đàm Mạch ngẫm lại, cảm thấy cũng thế, nữ hữu trước vũ lực giá trị phá trần. Đi ra liền có khả năng bị đâm một đao, thà rằng như vậy, không bằng co lên tới làm rùa đen. Tiểu sư đệ, hôm nay ta dự định đi bờ sông xem, nghe ngóng xuống vị kia nhà đò lúc nào đến Thược Dược huyện. Ngươi là chờ tại cái này trong chùa, tốt hơn theo ta cùng nhau đi. Bạch Cốt Tử đột nhiên hỏi, sư huynh, ta đi cùng ngươi đi thôi. Đàm Mạch không do dự lên đường. Cái này trong chùa đầu thực sự là để hắn không hiểu bất an. Nhất là Đàm Tố Cẩm, đều khiến trong lòng của hắn đầu mau mau, phảng phất có cái ác quỷ tại sau lưng mình thăm dò. Ta liền không đi, bồi tiếp ngũ sư đệ đi, miễn cho sau khi trở về còn phải nhặt xác cho. Kính Hư không thở dài, thì như vậy nói ra, Bạch Cốt Tử cùng Đàm Mạch đều gật gật đầu. Đàm Mạch mặt đơ, không nói một lời, Bạch Cốt Tử thì nói, hắn cái này gọi cái kia, tăng xá bên trong, giới bồ đề thanh âm truyền tới, nhị sư huynh, lời này của ngươi không khỏi quá không nhân tính. Bạch Cốt Tử còn chưa mở lời, ngược lại là Kính Hư không liếc mắt một cái tăng xá bên trong về sau. Trước lên tiếng, nhị sư huynh lời nói rất đúng. Hắn cái này vừa nói cực kỳ lớn âm thanh, nói rõ là muốn để tăng xá bên trong người nghe được. Bạch Cốt Tử lập tức theo vui vẻ nói ra, tam sư đệ nói có lý, đồng dạng nói rất lớn tiếng. Đàm Mạch nhìn xem cái này hai sư huynh đệ tại cùng một chỗ khi dễ người thành thật. Hắn liền yên lặng đi tới một bên, không bổ đao, làm như vậy bất lợi với hắn hình tượng. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, quả nhiên, hắn nhìn thấy đạo cô nhìn xem Kính Hư không cùng Bạch Cốt Tử sắc mặt không giỏi. Xem chừng nếu không phải đánh không lại Kính Hư không, cái này đạo cô lại muốn rút kiếm, cái này tay không tấc sắt, cùng cầm binh khí, nhưng không cách nào so. Cái này đem tự thân luyện được có thể so với kim thiết võ công cũng không phải là không có. Chỉ bất quá loại kia võ công, bình thường là người trong tà phái luyện, bởi vì đây là độc công, luyện loại công phu này, không phải đem chính mình luyện được toàn thân là độc. Có một ngày khí độc công tâm mất mạng, liền là nghiêm trọng giảm thọ. Luyện thành ngày, chính là mất mạng thời điểm. Vì lẽ đó, tại bình thường giao thủ tình huống dưới, cầm binh khí không thể nghi ngờ là rất chiếm ưu thế. Nhưng mà hôm qua đạo cô cầm kiếm, cũng không có lưu tình. Kiếm kiếm từ bức yếu hại, nhưng cũng không làm gì được kính hư không. Có thể nghĩ, cái này kính hư không võ đạo đã đến cảnh giới cỡ nào. Nửa bước tông sư, kiêu ngạo mảy may, vừa chuyển động ý nghĩ, Đàm Mạch lại đem ánh mắt đặt ở cái này đạo cô trên thân. Cái này đạo cô đích thật là hận giới bồ đề, thế nhưng là lại còn để ý giới bồ đề. Nếu không hôm qua nghe được hắn ngũ sư huynh pháp hiểu, cũng không sẽ giọng nói có rõ ràng biến hóa. Đương nhiên, đây là người ta việc tư. Đàm Mạch lúc này tính toán phải là có loài khác quyền kinh, như vậy dù sao cũng nên còn có cái khác dị loại võ đạo a. Thập toàn vương trong đó một toàn bộ là quyền pháp, như vậy cái này mặt khác chín toàn bộ đâu? Hắn cảm thấy đạo cô trong tay chí ít hẳn là còn có một bản dị loại kiếm kinh. Nếu mà vị nào thập toàn vương sẽ kiếm pháp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.